nhớ ai, nhớ ai vắng bóng. Tiếng trống xa xa như là kêu điêu chồng ta, chung giang biên người có biên có hay chẳng là. Vì tương tư đi phẳng hàng ra, ô thức qua sông ngân. Thương nào để cho loan hương dầm sương. Nhớ nhớ ai, nhớ ai vắng bóng. Tiếng trống xa xa như là kêu điêu chồng ta, chốn giang biên người có biết có hay chẳng là. Lì tương tư lý phần hằng nga, ô thương qua sông ngân. Thương nào để cho loan phương dầm sương. Hãy subscribe.